Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 105, đi sứ Ngụy Quốc. Trang Tử mang theo Hiểu Mộng sau khi rời đi, Bạch Thuấn nhất thời tâm tình cảm giác thấy hơi khó chịu, cảm giác thấy hơi buồn bực. Ngày thứ hai, Bạch Thuấn chuẩn bị làm đặc sứ tùy Tùng Huệ Thi cùng đi Ngụy Quốc. Bạch Thuấn vẻ mặt và khí thế nhưng dọa Huệ Thi nhảy một cái. Nguyên bản ở Huệ Thi trong mắt, Bạch Thuấn vẫn là phong mang nội liễm người. Tuy nhiên không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Nhưng nếu không phải địch nhân, tuyệt đối sẽ không cảm giác được hắn khủng bố. Mà bây giờ Bạch Thuấn chỉ là tới gần đi theo xe ngựa. Cái kia mã thất liền chấn kinh giống như đặt xuống lên móng. May mà bị hai cái tùy tùng bồi bàn vội vàng kéo lại. Huệ Tĩ trong lòng run sợ. Cũng không biết rằng Bạch Thuấn tại sao trong vòng một ngày biến hóa to lớn như thế. Khó, 8 năm, 7, đạo là bởi vì muốn xuất khiến Ngụy Quốc. Thế nhưng là hắn rõ ràng cũng đã đầu lưỡi đáp ứng a. Dọc theo đường đi con ngựa kia chẳng biết vì sao. Chạy nhanh chóng. Phảng phất mặt sau có xài lang hổ báo truy đuổi giống như vậy. Từ Hàm Dương đến Lớn Lương, càng sửng sốt so với Huệ Thi đến lúc nhanh một nửa. Còn Trắng Tử đi đầu ở Đại Lương nghỉ ngơi, cho Lão Phu đi báo cáo Ta Vương. Ngày mai triều hội lại Bạch Tử cùng bàn quốc sự. Huệ Thi sưỡng ngựa sau hướng về Bạch Thuấn cúi. Người chào, bước nhanh trước khi rời đi hướng về Đại Lương trong cung. Bạch Thuấn mắt nhìn cách đó không xa người một nhà lưu thoan thoan. Dâng thư có Lam Cận hai chữ khách sạn, đi theo Huệ Thi lưu lại bồi bàn, đến quốc phủ bên trong nghỉ ngơi. Tam Tấn bên trong, Triệu Thanh Sen, Ngụy Lam Cận, Hàn Tử Lan. Bất quá Bạch Thuấn lần này đi sứ hoàn toàn không có nửa điểm cần dùng đến những này bí ẩn hậu chiêu. Cần phải, một bên khác, Huệ Y tiến vào trong vương cung, hướng về Ngụy Vương bẩm báo lần này đi sứ Tần Quốc cắt đất cầu hòa quá trình. Đồng thời đem Bạch Thuấn là lần này đặc sứ chuyện này cường điệu một hồi. Ế, kia cái gì Bạch Tử là nhân vật nào? Cảm giác thấy hơi quen tai. Ngụy Vương vuốt ria mép hỏi, Bạch Tử từng ở Tắc Hạ học cung luận chiến thắng lợi. Danh Dương Thiên Hạ. Sau khéo léo từ chối Tề Vương vào Tần, Huệ Tĩ bằng ngắn gọn lời nói khái quát một hồi. Tắc Hạ học cung không sạch là ưa thích nói suông, nói như rồng leo, làm như mèo mửa danh sĩ sao? Lần trước tấm kia nghi như thế không đến. Ngụy Vương nhún nhún vai cười nhạo nói, Đại Vương, cái kia Bạch Tử nhưng không nhân vật tầm thường. Lúc trước Bàng Quyên thượng tướng quân quý phủ Tôn Tẫn, chính là hắn tiến cử cho Tề Vương, vì là chính là xua hổ nuốt sói, cho Tần Quốc quật khởi thời gian. Huệ Thi ột mặt sầu khổ địa cường kêu lên, ồ, nhớ tới, ta nhớ rằng Tề Quốc cũng chính bởi vì nhìn thấu điểm ấy, mới vẫn giúp đỡ ta Ngụy Quốc đánh Tần Quốc. Ngụy Vương một bộ bừng tỉnh dáng vẻ, Đại Vương, lần này ngươi có thể tuyệt đối đừng lại giống như lần trước. Huệ Thi lo lắng Ngụy Vương ngày mai triều hội cùng lần trước Trương Nghi đến một dạng, đến một câu, người như thế đáng trách, đến trước tiên hành hung một trận. Bạch Thuấn cũng không phải là Trương Nghi có thể so sánh, liền hắn hảo hữu Trang Tử giao thủ cũng rơi xuống hạ phong bị áp chế. Nếu hắn Ngụy Vương lần này trở lại cái trò này, sỉ nhục danh sĩ, sợ danh sĩ liền muốn thất phu nhất nộ, máu tươi Đại Lương cung. Huệ tướng, ngươi nghĩ ta là ngốc sao? Lần trước Trương Nghi đó là nhất thế lợi đồ, nghe nói Sở Quốc còn có trộm ngọc tên, bản vương tự nhiên là dám đánh. Ngụy Vương rên một tiếng đối với Huệ Thi nói, Huệ tướng, ngươi nghĩ ta là ngốc sao? Lần trước Trương Nghi đó là nhất thế lợi đồ, nghe nói Sở Quốc còn có trộm ngọc tên, bản vương tự nhiên là dám đánh. Ngụy Vương rên một tiếng đối với Huệ Thi nói, Ta Vương biết rõ là tốt rồi. Bất quá Ta Vương hay là mau mau cân nhắc Tần Quốc Tương Vương sự tình đi. Cùng lão thần ở đây đấu miệng. Lại là vì sao a? Huệ Thi sốt ruột đất dậm chân nói. Ân, Ngụy Vương cũng không nói thêm lời. Tiếp nhận một bên vừa nãy tiểu lại ghi chép xuống văn thư. Nét mặt già nua đứng thẳng lôi kéo xem ra. Tuyên Tần sứ lên điện. Bạch Thuấn một bộ bạch y. Bước vào triều đình. Xuất trần tuyệt luân. Ánh mắt xéo qua đảo qua tả hữu Ngụy Quốc chúng thần. Chỉ thấy Huệ Thi phía trước đứng người chính là bị Tần Quốc thả lại đến người thọt Ngụy Tử. Đã không gặp thái tử. Xem ra hắn là đã bài trừ xong dị kỳ. Tiên sinh đến Ngụy có gì chỉ giáo a? Ngụy Vương ngày hôm qua suy nghĩ một đêm. Hôm nay lại lấy tư cách thấp như vậy ngữ khí đặt câu hỏi. Phía dưới Huệ Thi nghe vậy thở một hơi. Nhưng đứng ở phía trước Ngụy Tử lại là bộ mặt tức giận. Cho là hắn phụ thân căn bản không cần phải như thế ăn nói khép nép. Là ở mất mặt. Không có gì chỉ giáo. Nói tóm tắt, cầu hòa có thể đồng ý. 15 thành không muốn. Còn đưa ngươi Ngụy Quốc lượng thành. Nhưng Tần Quốc muốn Long Môn Tương Vương. Ngụy Vương đi vào lái xe. Bạch Thuấn thấy Ngụy Quốc tư cách thấp như vậy. Cũng không có chút nào khách khí nửa phần. Nói thẳng, lớn mật. Ngươi dám như vậy sỉ nhục Ngụy Quốc. Ngụy tự nghe vậy. Trực tiếp nhất cước nhảy ra, chỉ vào Bạch Thuấn cả giận nói, trái lại Ngụy Vương, lúc này lại lạ kỳ không có phẫn nộ, trái lại lông mày xoắn suýt đất ở nơi đó ngốc lăng. Tựa hồ đang dùng rằng cái gì? Đối với 1.2 Ngụy Quốc tới nói, nếu quả thật có thể đủ không cần cắt nhường lãnh thổ, còn có thể cầm lại 2 tòa thành trì. Tương đương với không uổng người nào cầm xuống 17 tòa thành trì. Thật là vô pháp cự tuyệt dụ mê hoặc. Đối với cường quốc tới nói, 15 tòa thành trì dường như dụ thú chi mồi. Căn bản không để ý đối với nhược quốc tới nói. Cái này mỗi một tòa thành trì đều là cứu mạng chi lương. Không thể thiếu, dựa theo tiên sinh quốc thư bên trong từng nói. Ý tứ là không phải là Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc sau đó đều muốn nhìn ngươi Tần Quốc sắc mặt hành xử. Ngụy Tử thấy Ngụy Vương không nói lời nào, còn tưởng rằng phụ vương hắn rất hài lòng hắn đỗi Bạch Thuấn. Tiếp tục châm chọc hỏi, đúng vậy, Bạch Thuấn hờ hững gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.